Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Nguyễn Đức, Hà Bùi và xin được chào tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Do như lý do hôm trước mình không đọc được chuyện là bởi vì mình muốn kiểm tra lại xem vì sao kênh của mình lại bị tắt mất chế độ kiếm tiền. Thì mình cũng muốn nói qua với các bạn là thực ra trong suốt thời gian qua thì mặc dù là kênh của mình nảy quảng cáo, nhưng mà thực ra là tài khoản iSend của mình vẫn chưa nhận được. Có lẽ là trong quá trình mình gửi thông tin địa chỉ thì nó đã không được chính xác, cho nên là bên YouTube người ta đã gửi thư và mình cũng không nhận được. Cho nên là bây giờ mình lại quay về con số 0 và bắt đầu lại làm lại từ đầu để bắt đầu xác minh địa chỉ. Thì thôi bây giờ cũng đành phải chấp nhận, bởi vì cũng không biết làm thế nào cả. Bây giờ thì cũng không thể ngừng lại được vì cũng đã lỡ đọc cho các bạn nghe đến một nửa chặng đường và cũng thể gọi là hơn rồi. Và bây giờ thì trong quá trình đấy có thể là hơi trục trặc một chút, nhưng mà cũng không sao. Mình cũng sẽ vẫn cố gắng để phục vụ đọc cho các bạn nghe chuyện tiếp. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 137, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin được chào Cường Trần. Bạn hỏi mình hôm trước có nhận được donut không ạ? Thực sự thì mình cũng chưa kiểm tra nên cũng chưa biết được là những ai đã ủng hộ mình. Thì trước tiên mình xin được gửi lời cảm ơn tới những ai đã yêu quý và ủng hộ mình. Và nói chung là dù mọi người có không ủng hộ hoặc là như thế nào thì đối với mình nó vẫn là một sự động viên rất là lớn. Còn bây giờ trong cái quá trình mà kênh của mình trên này kiếm tiền được thì mình vẫn cứ tiếp tục đọc để cho các bạn nghe, không có vấn đề gì cả. Bởi vì là chắc chắn là sau này trong khoảng thời gian nữa mình cũng sẽ nhận được. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại chưa có cũng không vấn đề gì hết. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài tổng bộ thập phương Tùng Lâm, rất nhiều thám tử lui tới. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đã tìm được chỗ đổi quần áo sạch sẽ, thoải mái dễ chịu. Hai người tới cổng thập phương Tùng Lâm, trực tiếp đi vào bên trong. Thủ vệ tự nhiên nhận biết Lâm Phàm nên cũng không ngăn cản. Hai người mới vừa đi vào, Lâm Phàm liền thấy Mục Anh Tài lo lắng từ bên ngoài chạy vào. Lâm đại nhân! Mục Anh Tài nhìn thấy Lâm Phàm, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Lâm đại nhân, ngài không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi. Mục Anh Tài nói. Hôm qua, sau khi ta cùng Nam Chiến Hùng trở về, đã vô cùng lo lắng cho ngài. Nói đoạn, Mục Anh Tài còn nhìn thoáng qua Cốc Tuyết bên cạnh Lâm Phàm. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, đây là một vị trưởng lão hồ tiên tộc mới đúng. Nhưng hắn cũng không hỏi. Chúng ta về sau phái người tiến về hồ tiên tộc nghe ngóng tin tức. Không nghĩ tới, hồ tiên tộc bỗng nhiên có một yêu quái kinh khủng. Toàn bộ hồ tiên tộc đã bị giết đến thất tình bát lạc. Tối thiểu nhất, có 1/3 yêu quái đã chết thảm trong tay đại yêu này. Cái gì? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù huyết hổ vương nói muốn để hồ tiên tộc máu chảy thành sông, nhưng bên trong dãy núi của hồ tiên tộc, số lượng yêu quái khoảng chừng mấy ngàn. Giết 1/3 yêu quái. Nói cách khác, tối thiểu nhất là có hơn 3.000 yêu quái đã chết bởi tay của huyết hổ vương. Phải biết, mặc kệ là yêu quái hay là tu sĩ con người, pháp lực đều có hạn độ. Nhiều cao thủ rất sợ bị đại lượng cao thủ vây công. Một khi bị lâm vào bên trong vây công, đợi đến khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chính là một con đường chết. Nhưng huyết hổ vương này quả nhiên là kinh khủng. Chúng ta vốn lo lắng ngài chết trong tay của hổ thiên minh. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một đại yêu tựa như người điên. Chúng ta càng lo lắng. Nghe Mục Anh Tài nói vậy, Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Hổ thiên minh đâu? Hắn có chết không? Không. Nghe nói lúc đại yêu đổ sát, đông đảo yêu quái hổ tiên tộc, hổ thiên minh nhịn không được xuất thủ, nhưng lại thảm bại trong tay của huyết hổ vương. Cuối cùng, hổ thiên minh mang theo trọng thương đã bỏ chạy. Hổ thiên minh vẫn có thể đào tẩu sao? Lâm Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, thực lực của huyết hổ vương hẳn là còn chưa đạt tới thiên tiên cảnh trong truyền thuyết. Có lẽ còn là thực lực địa tiên cảnh. Nhưng tên này, chỉ 800 năm trước, đã có thể có được thực lực khủng bố như vậy. Sau đó lại bị giam áp 800 năm. Nội tình quá kinh khủng. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm nói. Huyết Hồ Vương đang ở đâu? Huyết Hồ Vương? Mục Anh Tài ngây ra một lúc. Chính là yêu quái hôm qua đã đổ sát Hồ Tiên Tộc. Mục Anh Tài nói, còn ở bên trong đảo hoa sân mạch của Hồ Tiên Tộc, đại yêu tự kiểm chế thực lực hồng hậu, an nhiên nghỉ ngơi đợi ở bên trong Hồ Tiên Tộc, không hề sợ hãi. Ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta đi đem tin tức, nói cho mấy người Yến Điện Chủ. Mục Anh Tài nói, để ta đi. Lâm Phàm sau đó chỉ vào Cốc Tuyết nói, đây là bằng hữu của ta, tên là Cốc Tuyết. Hôm qua ta có thể từ trong tay của Hồ Thiên Minh còn sống. Tất cả là đều dựa vào cô ấy tương trợ. Phiền các vị giúp sắp xếp một gian phòng nghỉ ngơi tốt nhất cho cô ấy. Vâng, Mục Anh Tài nghe xong, thái độ đối với Cốc Tuyết cũng ẩn ẩn khác biệt. Dù sao cũng là người đã cứu được Lâm Phàm, hắn có chút khách khí nói, Cốc cô nương, xin mời đi theo ta. Vâng. Sau khi Cốc Tuyết được Mục Anh Tài mang đi, Lâm Phàm liền nhanh chân hướng đại điện Thập Phương Tùng Lâm mà đi. Hắn đi vào đại điện, quả nhiên Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt cùng Nam Chiến Hùng đều đang ở bên trong. Ba người họ nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Nam Chiến Hùng mở miệng nói, Lâm đại nhân, ngài không việc gì. Lâm Phàm đơn giản đem sự tình hôm qua kể lại một lượt. Sau khi nghe xong, ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Chiến Hùng có chút chậm mắt há mồm nói. Nói cách khác, hôm qua đại náo Hổ Tiên Tộc là con đại yêu kia do Lâm đại nhân thả ra sao? Không có cách, ta cũng vì bảo vệ mạng sống. Không thả hắn ra, hôm qua ta đã khó có thể còn mạng sống. Lâm Phàm nhún vai đáp. Ba người nhìn nhau một chút. Mặc dù Lâm Phàm ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn cũng hiểu được tình huống hôm qua của Lâm Phàm có thể sống sót thật sự là không dễ dàng. Tô Thiên Tuyệt nói, Lâm đại nhân, nếu bây giờ không có chuyện gì, dĩ nhiên không thể nào tốt hơn. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là uy hiếp của Huyết Hổ Vương. Tô Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày nói, nếu như Huyết Hổ Vương vẻn vẹn chỉ muốn giết sạch Hổ Tiên Tộc, thế thì còn dễ nói. Nhưng chỉ sợ hắn còn có dã tâm khác. Lâm Phàm đáp, Thiên Cơ Môn bên đó thì sao? Thiên Cơ Môn hẳn là có tư liệu liên quan tới Huyết Hổ Vương. Ta đã mời Hề Môn Chủ đi tra. Yến Y Vân gật đầu nói, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Được rồi, ta đi nghỉ trước một lát. Nếu có tin tức gì, hãy báo cho ta biết một tiếng. Lâm Phàm nói, tổn thương còn chưa khôi phục, toàn thân mỏi mệt đến cực điểm. Hắn rất nhanh liền về tới phòng ở, nơi Cốc Tuyết cũng ở trong tiểu viện này. Mục Anh Tài nhìn thấy đây là bằng hữu của Lâm Phàm, liền đem an bài trong trạch viện này. Lâm Phàm nằm xuống, trong lòng suy nghĩ đủ loại sự cố, trong lúc nhất thời cũng khó mà chìm vào được giấc ngủ. Lúc này, tòa cung điện cao nhất ở đảo Hoa Sơn Mạch, nơi đây là kiến trúc hạch tâm của toàn bộ Hồ Tiên Tộc. Toàn bộ kiến trúc tráng lệ là chỗ căn cơ của toàn bộ Hồ Tiên Tộc. Bên trong chứa không biết bao nhiêu bí điển yêu thuật, hơn ngàn năm xúc tích của Hồ Tiên Tộc, toàn bộ đều tồn tại ở nơi đây. Nhưng hôm nay, trong kiến trúc, toàn bộ đều trống rỗng. Bên trong đại điện chỉ có một người ngồi. Huyết Hổ Vương mặc trường bào huyết hồng, ngồi ở trong đại điện, ánh mắt nhìn xuống cả tòa đại điện. Hắn đang khôi phục lấy pháp lực. Hôm qua, hắn đã đại sát tứ phương. Ngay từ đầu, bên trong đỏ hoa sơn mạch, vô số yêu quái gặp cường giả đột kích. Từng tên còn tiến lên vây công, muốn đem hắn cho diệt sát. Kết quả cuối cùng, toàn bộ đều chết thảm trong tay của hắn. Đầy đất đều là thi thể và máu tươi. Máu chảy thành sông, tất cả yêu quái đều bị hắn giết, còn một số người đã quay bỏ chạy. Trong lòng của Huyết Hổ Vương có chút thoải mái. Phẫn nộ bị phong ấn 800 năm qua, đêm qua đều đã bạo phát ra. Huyết Hổ Vương còn đắm chìm trong khoái cảm báo thù. Lúc này bên ngoài đại điện, một lão khất chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Huyết Hổ Vương ánh mắt tách ra hàn quang, nhìn về phía lão khất. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Hắn phát hiện mình chưa thể sớm phát hiện ra lão khất này. Ta chỉ là một tên ăn mày đi du lịch tứ phương. Xin chào Huyết Hổ đại nhân. Lão khất đáp. Huyết Hổ Vương bắt đầu nhíu mày. Tên ăn mày đi du lịch tứ phương, ăn xin mà có thể tới được nơi này sao? Trong lòng của hắn tự nhiên cũng không tin. Đi ở đâu thì lăn về đi. Huyết Hổ Vương thanh âm bằng lãnh nói. Lão khất mở miệng đáp. Ta tới Huyết Hổ Vương đại nhân để đòi nợ. Đòi nợ? Huyết Hổ Vương cười ha ha. Tìm ta đòi nợ, ta bị phong ấn 800 năm, thiếu nợ ngươi cái gì chứ? Huống chi, đừng nói ta không nợ ngươi. Nếu như có thiếu nợ ngươi thật, ngươi cũng không lấy được. Cút đi. Hôm qua, ta vừa thu phục được một thủ hạ, tên là Hồ Kiểu Hỷ. Không nghĩ tới, Huyết Hổ Vương đại nhân đêm qua trở lên núi phát cuồng, đem hắn giết chết. Lão Khất thản nhiên nói, không duyên cớ ném đi thủ hạ của ta, tự nhiên là muốn tìm Huyết Hổ Vương đại nhân để đòi nợ này. Nghe được điều này, Huyết Hổ Vương sững sờ. Thủ hạ của tên này thu nhận đêm qua đã bị mình giết đi rồi sao? Hắn nào nghĩ đến được, chính hắn đêm qua giết người cũng đếm không xuể. Đương nhiên, đích thực là có mấy cao thủ cũng đã bị hắn chém giết, nhưng lại để cho tên tộc trưởng Hổ Thiên Minh kia chạy trốn. Thế thì tính sao đây? Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt lại, rất có hứng thú nhìn Lão Khất. Lão Khất nhàn nhạt hỏi, ta ngược lại, thật ra có ý muốn cùng Huyết Hổ Vương nói chuyện. Nếu đảm thật tốt, món nợ ngài giết thủ hạ của ta, coi như thanh toán xong. Người cứ dựa theo đảm không tốt mà tính đi. Huyết Hổ Vương lạnh giọng nói, muốn thế nào, nói thẳng ra. Huyết Hổ Vương đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối. Lão Khất lông mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Huyết Hổ Vương lại cuồng vọng như vậy. Hắn liền mở miệng nói, ngài bây giờ đã đem Hổ Tiên Tộc giết tới sụp đổ. Huyết Hổ Vương đại nhân, tiếp xuống định chuẩn bị thế nào đây? Đương nhiên là nhất thống toàn bộ âm dương giới. Huyết Hổ Vương lạnh giọng đáp. 800 năm trước, Huyết Hổ Vương chính là vì muốn thống nhất âm dương giới, đã bị tu sĩ con người cùng đội bộ yêu quái liên thủ chấn áp xuống tới. Bây giờ hắn nhắc đầu trở lại, tự nhiên là muốn bắt đầu lại từ đầu mục tiêu này. Xem ra Huyết Hổ Vương đại nhân đúng là không muốn cùng ta nói chuyện hợp tác. Lão Khất mang trên mặt ý cười nói, đã như vậy, ta cũng cho Huyết Hổ Vương đại nhân một chút lời khuyên để thống nhất âm dương giới. Lời khuyên? Người nói xem, nếu ta muốn thống nhất âm dương giới thì cần làm những gì? Huyết Hổ Vương nhìn Lão Khất phía dưới nói, trong lòng của hắn ám đạo, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lão Khất sắc mặt bình tĩnh đáp, Huyết Hổ Vương đại nhân, nếu ngài muốn thống nhất âm dương giới, cần phải làm hai việc. Nói, Lão Khất đáp, một, ngừng việc giết chóc người của Hổ Tiên Tộc, một lần nữa trở thành tộc trưởng của Hổ Tiên Tộc, đạt được hiệu triệu chi lệnh Hổ Tiên Tộc. Thứ hai, là phải giết chết một người tên là Lâm Phàm. Nghe Lão Khất nói, Huyết Hổ Vương nói, điểm thứ nhất không cần ngươi nói, ta cũng hiểu. Muốn thống nhất âm dương giới, có lẽ hai tay cũng sẽ không làm được. Cho dù Huyết Hổ Vương không làm được, nhưng lúc trước, hắn giết người của Hổ Tiên Tộc chỉ là để cho hả giận. Hả giận xong, sẽ thu nập Hổ Tiên Tộc. Nhưng điểm thứ hai, ta thống nhất âm dương giới, tại sao cần phải nhằm vào một người chứ? Người kia tên là Lâm Phàm, hôm qua ta cũng đã gặp. Thực lực bình thường, chỉ là một tay kiếm pháp có chút mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại vật để ta thống nhất âm dương giới. Nghĩ như vậy là ngài đã sai. Lão Khất thản nhạt đáp. Bây giờ chín đại thế lực, trong đó Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn cùng Toàn Chân Giáo đều đang nằm trong tay của Lâm Phàm. Mà ma tộc sai phái tới Dương Gian có thống soái là Hạ Ngọc Long lại tuyệt đối trung thành đối với sư phụ Dục Vân Hạc của Lâm Phàm. Bằng vào những điều này, chẳng lẽ còn không đầy đủ để trở thành trở ngại lớn nhất của ngài sao? Nghe thấy điều này, Huyết Hổ Vương lông mày khẽ nhíu lại. Ngày hôm nay hắn vừa mới trở lại Dương Gian, vừa mới giết chóc một phen, đối với rất nhiều thế lực của âm dương giới, kỳ thật còn chưa rõ ràng. Dương Gian bây giờ đã có 9 đại thế lực rồi sao? Huyết Hổ Vương hỏi, thêm cả ma tộc là cái gì? Trong hai lời khuyên này, đặc biệt là điều thứ hai, nếu như không giết Lâm Phàm, Huyết Hổ Vương đại nhân vĩnh viễn cũng không thống nhất được âm dương giới. Lão Khất thản nhiên nói tiếp, nói đến đây thôi, đại nhân tin hay không đều là do ngài. Nói đoạn, Lão Khất quay người rời đi, để Huyết Hổ Vương ngồi nguyên tại chỗ trầm tư. Lúc này, bên trong sân của Thập Phương Tùng Lâm, Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Yến Y Vân, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài đang ngồi ở trên bàn đá trong viện. Lâm Phàm trong tay cầm một phần tin tức tình báo của Thiên Cơ Môn chuyển tới, có liên quan tới Huyết Hổ Vương. Lâm Phàm xem xong không khỏi thở hắt ra. Hắn không nghĩ tới, Huyết Hổ Vương lại không tầm thường như vậy. Huyết Hổ Vương sở dĩ bị phong ấn là bởi vì muốn thống nhất âm dương giới. Cốc Tuyết ở một bên nói. Thế bây giờ chỉ sợ hắn vẫn sẽ làm như vậy. Bây giờ chín đại thế lực cùng tồn tại, cách cục vững chắc, huống chi còn có ma tộc cường đại. Tô Thiên Tuyệt nói, cho dù thực lực của người này mạnh mẽ, muốn khiêu động cách cục bây giờ cũng không có khả năng. Chín đại thế lực cùng tồn tại, tương hưởng giữa, vừa là địch, vừa là bạn. Đừng nói Huyết Hổ Vương một thân, xem như hắn đem Hổ Tiên Tộc cho bỏ vào trong túi, Hổ Tiên Tộc muốn khai chiến cũng không có khả năng. Mặt khác, bát đại thế lực, nếu không muốn cách cục biến động, liền sẽ liên thủ ngăn chặn Hổ Tiên Tộc. Tùy ý, Hổ Tiên Tộc có cường đại đến đâu, cũng không có khả năng cùng đối nghịch với tám thế lực. Loại người này đã có dã tâm, biện pháp duy nhất chính là âm thầm dùng sức, làm cho cả âm dương giới bắt đầu cách cục. Tỉ như chín đại thế lực là kẻ thù lẫn nhau, tiến công lẫn nhau, dạng này mới có thể đục nước béo cò. Nếu Hồ Vương là kẻ không có não thì không nói làm gì, nhưng đầu óc của hắn không tầm thường. Tóm lại âm dương giới, không ai sẽ được yên ổn. Lâm Phàm nói, đúng vậy, mấy người khác cũng đều đồng thanh gật đầu. Cốc Tuyết nhịn không được hỏi, vậy phải làm sao mới có thể nhìn ra Huyết Hổ Vương này có phải là người không có đầu óc hay không? Cái này đơn giản thôi, Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Nếu hắn còn tiếp tục đổ sát người của Hổ Tiên Tộc, thì chứng tỏ người này, hoặc là qua 800 năm đã làm hao mòn mất dã tâm của hắn, hoặc là hắn là kẻ ngu xuẩn. Vừa mới dứt lời, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm lấy xem xét là Hề Nhạc Sao gọi điện thoại tới. Hề môn chủ, có chuyện gì vậy? Cái gì? Lâm Phàm sắc mặt khó coi. Mọi người nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt khẽ biến, đều hiếu kỳ nhìn sang hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, xem ra chúng ta vẫn là coi thường Huyết Hổ Vương. Thiên Cơ Môn bên kia chuyển đến tình báo, Huyết Hổ Vương đã ngừng giết chóc đối với Hổ Tiên Tộc, ngược lại còn phát ra thông cáo. Nói lúc trước hắn giết người chỉ là do căm phẫn vì đã bị phong ấn 800 năm qua, cùng với người của Hổ Tiên Tộc không có quan hệ. Bây giờ, hắn tự phong là tộc trưởng Hổ Tiên Tộc, để những tộc nhân Hổ Tiên Tộc rời đi toàn bộ trở về nghe lệnh của hắn. Nghe Lâm Phàm nói, Yến Y Vân nhíu mày. Bây giờ Huyết Hổ Vương muốn một lần nữa lôi kéo người của Hổ Tiên Tộc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù sao, lúc trước hắn đã giết gần 1/3 người của Hổ Tiên Tộc. Tổ Thiền Tuyệt ở một bên khẽ lắc đầu mở miệng nói, Yến Điện Chủ, ngài cũng suy nghĩ quá nhiều. Nếu trước đó không có trận giết chóc kia, Huyết Hổ Vương muốn chiêu những thủ hạ này, ngược lại sẽ gặp khó khăn. Hiện tại thì vừa vặn tương phản. Huyết Hổ Vương tuy giết chóc một trận, nhưng đã đem uy danh hiển hách cho giết ra. Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mà những người Hổ Tiên Tộc kia bây giờ đã thoát ra khỏi Đảo Hoa Sơn Mạch. Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta tàn dã, người Thập Phương Tùng Lâm có tốt hơn sao? Tô Thiên Tuyệt nói. Bây giờ Hổ Tiên Tộc cũng như vậy, chỉ cần phía sau không có thế lực chèo chống, bọn hắn đến bất cứ chỗ nào đều sẽ như chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh. Nếu như bọn hắn không muốn trải qua dạng khổ nhật tử này, lựa chọn tốt nhất chính là trở lại bên trong Hổ Tiên Tộc. Huống chi, Huyết Hổ Vương đã hạ đạt thông cáo như vậy, liền xem như làm sáng một chút, hắn cũng sẽ thiện đãi những tộc nhân Hổ Tiên Tộc kia trở về. Tô Thiên Tuyệt phân tích có chút kỹ càng, Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày. Hổ Thiên Minh đâu, hắn vẫn còn chưa chết, mà hắn đã trở thành địa tiên cảnh cường giả. Vô luận thế nào, cũng sẽ muốn cùng Huyết Hổ Vương liều mạng mới đúng. Vậy cũng phải làm nhanh mới được. Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói. Hổ Thiên Minh nếu muốn liều mạng, chỉ sợ cũng đã đến nhanh. Huyết Hổ Vương bây giờ chỉ có một mình còn tốt. Nếu như đến lúc thủ hạ của Hổ Thiên Tộc đã được hắn nắm chặt, đối với âm dương giới chúng ta, cũng là một uy hiếp cực lớn. Lâm Phàm yên lặng nghe Tô Thiên Tuyệt nói. Không thể không nói, Tô Thiên Tuyệt nói đến hoàn toàn có đạo lý. Lâm Phàm mở miệng nói, chúng ta tạm thời cũng đừng quản nhiều chuyện như vậy, gặp sao yên vậy, an phận thủ thường là xong. Hắn đương nhiên không hy vọng âm dương giới hỗn khởi, nếu không hắn cũng sẽ không tiến về Đảo Hoa Sơn Mạch. Huyết Hổ Vương là nhân vật trắng trợn muốn lên âm dương giới. Nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại thực lực tuyệt đối không thể đấu cùng với Huyết Hổ Vương. Hiện thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Thực lực của Huyết Hổ Vương cơ hồ đã đạt tới trình độ có thể không nhìn các thế lực. Nếu hắn muốn giết một mình, có thể không cần nhìn bối cảnh của người này, xem sau lưng có thế lực gì mà sẽ trực tiếp giết ngay. Lúc này tại Bách Độc Tiên Tộc, ở một nơi âm ám trong mật thất, Độc Nương Tử cười mỉm nhìn Hồ Thiên Minh trước mặt. Bà ta nói, chúc mừng Hồ Tộc Trưởng, lúc tới gần Thọ Trung đã đột phá tới địa tiên cảnh. Thật là đáng mừng, đáng mừng. Hồ Thiên Minh lại cười không nổi. Lúc trước, hắn bị Huyết Hổ Vương đánh thành trọng thương, rơi vào đường cùng, chạy trốn tới bên trong Bách Độc Tiên Tộc để ẩn núp. Sau đó, liền an bài cho hắn trong mật thất này. Qua một đêm, đến bây giờ Độc Nương Tử mới tới đây. Phải biết, nếu trước đó, mình trở thành địa tiên cảnh cường giả đến đây, chỉ sợ Độc Nương Tử mặc dù có chuyện gì, đều sẽ lập tức buông xuống chạy đến. Nhưng bây giờ với thái độ này, liền rất sâu xa ý vị. Không có gì tốt để chúc mừng, vận khí tốt thôi. Hồ Thiên Minh nói đến đây, miệng nhịn không được giật một cái. Mình thật đúng là không biết nên nói là vận khí tốt hay là không tốt. Nói vận khí tốt cũng xác thực. Lục sắp chết, bỗng nhiên đột phá trở thành địa tiên cảnh, rồi được kéo dài tuổi thọ. Nhưng nói vận khí tốt, bây giờ Hồ Tiên Tộc đã trực tiếp bị Huyết Hổ Vương giết đến sụp đổ. Có thể nói là vận khí tốt được hay sao? Hắn chỉ có thể không khỏi cảm khái phúc họa tướng. Hắn lại nghĩ tới Lâm Phàm, nhịn không được thầm mắng tên khốn kiếp Lâm Phàm. Nếu không phải là Lâm Phàm, Huyết Hổ Vương sao có khả năng bị thả ra? Tên kia chạy làm gì? Thành thật để cho mình làm thịt không tốt hơn sao? Đêm qua, ta công vụ bể bộn, người phía dưới cũng mới nói cho ta biết Hồ Tộc Trưởng tới. Xin Hồ Tộc Trưởng tuyệt đối không nên trách móc. Độc Nương Tử mở miệng nói ra. Hồ Thiên Minh lấy lại tinh thần, hắn vội vàng khoát tay. Không ngại, lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Hồ Tộc Trưởng, chúng ta quen biết đã lâu, cũng không cần phải khách sáo. Có gì ngài đừng ngại, cứ nói ra. Hồ Thiên Minh nghe vậy liền nói. Hồ Tiên Tộc ta hôm nay đột nhiên bị đại nạn. Ta hy vọng Bách Độc Tiên Tộc bên này thu lưu một số người của Hồ Tiên Tộc chạy nạn, che chở mấy phần, đối đãi để đến lúc ta Đông Sơn tái khởi, tất có thâm tạ. Độc Nương Tử trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng ý cười. Bà ta nói. Xem ra Hồ Tộc Trưởng còn không biết, Huyết Hổ Vương đã phát ra thông cáo, nói chỉ cần người của Hồ Tiên Tộc bây giờ trở về làm dưới tay của hắn, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn tự phong là Tộc Trưởng Hồ Tiên Tộc. Cái gì? Hồ Thiên Minh con người co rụt lại, hắn vỗ mạnh mặt bàn. Mặt đá trong mật thất bị một trưởng này trực tiếp hóa thành tro bụi. Hồ Thiên Minh gắt gao siết chặt nắm đấm. Đúng là khinh người quá đáng. Mình còn chưa chết, Huyết Hổ Vương đã muốn tự phong là Tộc Trưởng hay sao? Mà trước đó, Hồ Tộc Trưởng nói tới, ta cũng có chút khó xử. Độc Nương Tử nói tiếp. Ta sẽ nói thẳng, nếu để cho Huyết Hổ Vương kia biết ta bên này công khai giúp ngài thu lưu người của Hồ Tiên Tộc, chỉ sợ ta cũng sẽ rước họa vào thân. Đương nhiên, Hồ Tộc Trưởng cùng ta giao tình đã nhiều năm, ngài muốn ở chỗ này đợi bao lâu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không bị phát hiện. Nếu ngài bị phát hiện, sợ là Bách Độc Tiên Tộc của chúng ta cũng sẽ bị Huyết Hổ Vương kia đối phó. Cũng không phải Độc Nương Tử sợ phiền phức. Cũng không phải là Độc Nương Tử ta sợ phiền phức. Ta đêm qua đã điều tra tư liệu về Huyết Hổ Vương. Lúc trước, sở dĩ bị phong ấn cũng là bởi vì hắn muốn nhất thống âm dương giới. Người này lúc đó đã có dã tâm cực lớn. Nếu để cho hắn tìm được cớ tấn công đối với Bách Độc Tiên Tộc chúng ta, liền có thể đem vũng nước âm dương giới này quấy đục một phen. Hổ Thiên Minh sao là không nghe ra, trong lời nói của Độc Nương Tử hiển nhiên là lệnh đuổi khách. Nếu không phải hắn còn có thân phận địa tiên cảnh cường giả để bảng thân, chỉ sợ Độc Nương Tử sẽ trực tiếp để cho hắn lăn đi, đâu còn có thể khách khí như vậy chứ. Hồ Thiên Minh cũng không tức giận, bởi vì Độc Nương Tử làm như vậy cũng là điều bình thường. Gia đại nghiệp đại của Bách Độc Tiên Tộc người ta không đáng bởi vì một Hồ Thiên Minh như hắn mà có thể đi đắc tội với Huyết Hổ Vương. Tâm ý của Độc Tộc Trưởng ta đã hiểu, chúng ta sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không thêm phiền phức cho Bách Độc Tiên Tộc. Hồ Thiên Minh mở miệng nói, nếu Hồ Thiên Minh vẫn còn là Tộc Trưởng của Hồ Tiên Tộc, tính khí nóng nảy, cho dù là hiểu đạo lý này, cũng sẽ tuyệt đối nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ hắn biết, hắn muốn đấu cùng Huyết Hổ Vương, muốn lật bàn, cũng không thể cùng những người khác lại nháo lật ra. Hồ tộc trưởng hiểu được thật là tốt. Độc nương tử cười nói. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Độc nương tử tự mình đưa tiễn Hồ Thiên Minh. Nhìn bóng của Hồ Thiên Minh có chút tiểu tụy, độc nương tử cũng nhịn không được cảm khái. Mặc dù Hồ Thiên Minh đã trở thành địa tiên cảnh cường giả, nhưng thế lực ở trong chiến tranh, Hồ Thiên Minh đã thua. Độc nương tử khẽ thở dài một phen. Tộc trưởng tứ đại tiên tộc, ngàn năm qua, kỳ thật đều là đang không ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù đấu lẫn nhau, nhưng trong lúc một tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, thì ba nhà khác đều sẽ cùng xuất thủ. Đạo lý, môi hở răng lạnh này, bọn hắn cũng đều hiểu được. Nếu như tao ngộ của Hồ tiên tộc là bị tu sĩ con người gây ra, ba nhà khác tự nhiên cũng sẽ không chút do dự xuất thử tương trợ. Đáng tiếc, để Hồ tiên tộc rơi xuống tình cảnh như bây giờ, chính là huyết hổ vương. Thực lực của tên kia thực sự là quá kinh khủng. Hy vọng âm dương giới đừng bắt đầu náo lên nữa. Độc nương tử lông mày khẽ nhíu lại lẩm bẩm nói. Lúc này, bên trong ba tỉnh ma tộc chiếm cứ, tổng bộ ma tộc ở trong một tỉnh lại hy hữu không có người nào ở đây. Ma tộc ở chỗ này đã xây dựng một pháo đài cự đại. Đương nhiên, đây là trên danh nghĩa một phú thương nào đó xây dựng ở một chỗ nghỉ ngơi. Tòa lâu đài này rất hùng vĩ, nhưng so với pháo đài là chỗ ở của Phi Phi bên trong huyết ma vực lại nhỏ hơn một chút. Tuy ở dương gian vật tư điều kiện so với bên trong huyết ma vực còn hơn mấy lần, nhưng phòng ốc so với chỗ ở của ma vương đại nhân lại nhỏ hơn một chút. Cái này cũng không thể nào nói nổi. Trong lúc xây dựng, các phương diện đều muốn nhỏ hơn so với pháo đài của Phi Phi. Bên trong tòa pháo đài này đều là đá xanh. Trong thư phòng có chút đơn giản, Hạ Ngọc Long đang ngồi ở bên trong. Công việc của hắn kỳ thực cũng rất nhẹ nhàng. Dù sao bây giờ ma tộc đã trở thành một trong chín đại thế lực ở dương gian. Cũng không cần đánh trận, Hạ Ngọc Long chỉ cần làm hai chuyện này là được. Một là phụ trách mỗi ngày vận chuyển phân phối vật liệu vào bên trong huyết ma vực. Còn việc nữa là ở bên trong âm dương giới sắp xếp thế lực ma tộc vào để thu hoạch tin tức tình báo. Công việc mặc dù đơn giản, nhưng Hạ Ngọc Long cũng cẩn thận tỉ mỉ để hoàn thành. Trong lúc đó, hắn còn tìm đến Dung Vân Hạc, thỉnh giáo không ít vấn đề. Lúc này Hạ Ngọc Long nhíu mày, hắn nhìn một phần bí báo trong tay liền thấp giọng nói. Huyết Hổ Vương? Tên này lai lịch thế nào đây? Hạ Ngọc Long nói, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đem tin tình báo tới. Thám tử đưa tin tình báo cúi đầu đáp. Hạ đại nhân, bên trong mạng lưới tình báo của chúng ta còn chưa biết được tin tức cưỡi càng về huyết Hổ Vương. Chỉ biết được hắn đã bị Hổ tiên tộc phòng ấn đã nhiều năm. Đây cũng là vấn đề do hệ thống tình báo của ma tộc vừa mới được thành lập. Rất nhiều chuyện đều khó mà tra ra được rõ ràng. Để cho người đi Thiên Cơ Môn hỏi thăm một phen, Hạ Ngọc Long nói. Lúc này, ngoài cửa đi vào một thám tử khác, hắn hướng Hạ Ngọc Long sau khi hành lễ nói. Hạ đại nhân, Thiên Cơ Môn bên kia chuyển đến một phần tin tức liên quan tới huyết Hổ Vương. Hả? Hạ Ngọc Long ngây ra một lúc nói. Thiên Cơ Môn mặc dù tinh thông bói toán, nhưng đã lợi hại đến như vậy sao? Thám tử đáp. Thiên Cơ Môn chuyển đến một phần tin tức cực kỳ kỹ càng cho tất cả các thế lực. Tất cả các thế lực đều biết sao? Hạ Ngọc Long trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Hắn đưa tay tiếp nhận tin tình báo. Sau khi xem xét, cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra vì sao Thiên Cơ Môn lại làm như vậy. Huyết Hổ Vương không chỉ có thực lực kinh khủng, hơn nữa còn có dã tâm rất lớn. Hạ Ngọc Long hử lạnh một tiếng. Lúc trước, ma tộc chúng ta tiến công quy mô còn không thể đoạt được âm dương giới. Chỉ là một huyết hổ vương thôi sao? Sau đó Hạ Ngọc Long nói, đem phần tình báo này trở về cho ma vương đại nhân xem. Vâng. Hạ Ngọc Long nheo hai mắt lại. Bây giờ ma tộc đã trở thành một trong những thế lực của dương gian, đã ổn định vận chuyển rất nhiều vật tư bên trong huyết ma vực, đã giúp sinh hoạt bên trong huyết ma vực của ma tộc đã có chỗ cải thiện. Đơn giản mà nói, cuộc sống của ma tộc đã khá giả hơn, tạm thời đã không muốn tiếp tục khai chiến đại quy mô. Cho nên bọn hắn, vì bảo hộ lợi ích của mình, cũng sẽ không để huyết hổ vương làm cản rỡ. Bên trong âm dương giới đều có quan hệ đến huyết hổ vương. Xế chiều hôm đó, ở phía dưới từng thế lực đều bắt đầu chuyển đến việc huyết hổ vương lấy sức một mình, muốn đem toàn bộ hổ tiên tộc cho giết đến sụp đổ. Dáng chiều ấm áp chiếm vào trong sân của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm cầm một thanh kiếm gỗ trong tay, luyện công trong sân ướt đẫm mồ hôi. Còn Cốc Tuyết đứng ở trong viện lặng lặng nhìn hắn. Để tin tức của Thiên Cơ Môn về Huyết Hổ Vương chuyển đi toàn bộ cũng là do Lâm Phàm đã để cho Hề Nhạc Giao làm. Sau đó, Lâm Phàm không muốn tiếp tục làm chim đầu đàn. Từng thế lực chỉ cần không muốn bắt đầu sắp xếp lại đại cục đều sẽ liên hợp xuất thủ để ép Huyết Hổ Vương. Nếu như Lâm Phàm nhảy quá cao, Huyết Hổ Vương dưới cơn nóng giận rất có khả năng sẽ trực tiếp tới Thập Phương Tùng Lâm đem hắn giết chết. Đang luyện kiếm, lúc này ngoài viện Yến Y Vân vội vã đi vào. Lâm đại nhân, Yến Y Vân nói, có chuyện muốn nghe ý kiến của ngài đây. Lâm Phàm thấy Yến Y Vân tới, liền dừng luyện kiếm. Lúc này Cốc Tuyết cũng đưa tới một chiếc khăn lông. Lâm Phàm nở nụ cười, rồi đem mồ hôi trên mặt lau đi. Tin tức về Huyết Hổ Vương đã chuyển đến bát đại thế lực chúng ta. Bát đại thế lực hỏi chúng ta có thừa nhận thân phận tộc trưởng của hổ tiên tộc của hắn hay không? Yến Y Vân nói, Lâm Phàm nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Việc đạt được thế lực khác rồi thừa nhận tộc trưởng lại là có ý nghĩa ra sao? Chỉ là hắn tự phong tộc trưởng hổ tiên tộc, còn lại mấy thủ hạ hổ tiên tộc bên kia đều không nhất định sẽ tán đồng hắn. Trọng trưởng giáo cùng Hủy Môn Chủ đều đã phát tới tin tức cho tôi, để tôi muốn hỏi ý kiến của ngài một chút. Yến Y Vân mở miệng nói, cứ để cho bọn hắn thừa nhận đi. Lâm Phàm mở miệng đáp, việc đã thành dạng này, hiện tại nhảy ra làm trái cũng chẳng có ý nghĩa gì. Yến Y Vân nghe xong liền gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền quay người rời đi. Lâm đại ca, làm sao vậy? Chẳng phải là sẽ để cho Huyết Hổ Vương phát triển an toàn sao? Yến Y Vân khẽ nhíu mày hỏi. Lâm Phàm đáp, duy nhất có thể ngăn cản Huyết Hổ Vương chính là Hổ Thiên Minh. Đáng tiếc, tên kia đã thảm bại trong tay của Huyết Hổ Vương. Bây giờ điều Lâm Phàm có thể làm chính là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Huyết Hổ Vương nhất định sẽ dùng âm mưu để gây chuyện cùng âm dương giới. Sau đó, hắn bắt đầu luyện quyến tiếp. Bây giờ pháp lực của hắn đã đạt tới giải tinh cảnh trung kỳ kình đỉnh phong. Khó mà đột phá, cũng chỉ có thể khổ luyện như vậy. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Mấy ngày này, bắt đầu có một ít tộc nhân của Hổ Tiên Tộc thăm dò chậm rãi để tính trở về Đảo Hoa Sơn Mạch. Không nghĩ tới, những người này sau khi trở về, chẳng những không lọt vào độc thủ của Huyết Hổ Vương. Ngược lại, Huyết Hổ Vương lại cho bọn hắn rất nhiều vị trí thực quyền, đồng thời còn dạy bọn hắn một chút công pháp cao cấp của hổ tộc. Lần này, liền để tất cả người của Hổ Tiên Tộc vỡ tổ chạy nạn. Bọn hắn hiểu ra, hiện tại ai về trước liền có khả năng lấy được trọng dụng của Huyết Hổ Vương. Đặc biệt mà nói, đối với những người không đủ thực lực một chút, thì đây chính là cơ hội vươn lên. Trong đó, ví dụ điển hình nhất chính là một người tên là Hồ Kim Thành, nhất phẩm chân yêu cảnh hổ yêu. Hắn là người đầu tiên trở về gia nhập vào Huyết Hổ Vương. Chủ yếu là hắn bên ngoài Hổ Tiên Tộc, kẻ thù đầy rẫy. Sau khi rời Hổ Tiên Tộc, đã bị kẻ thù luân phiên truy sát, hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, chỉ có thể trở về Hổ Tiên Tộc. Thật không nghĩ đến, về Hổ Tiên Tộc chẳng những không lọt vào độc thủ của Huyết Hổ Vương. Huyết Hổ Vương còn đem tất cả kẻ thù của hắn giết đi không còn một ai. Đồng thời còn thu nhận Hồ Kim Thành làm đồ đệ, để Hồ Kim Thành trở thành trưởng lão của Hổ Tiên Tộc. Đồng thời Huyết Hổ Vương còn tự đem công pháp mình tu luyện, truyền thụ cho Hồ Kim Thành. Vốn dĩ, Hồ Kim Thành ở bên trong Hổ Tiên Tộc, mặc dù xem như là một cao thủ, nhưng cũng không tính là đại nhân vật. Thật sự không nghĩ đến, bây giờ lại là một bước lên trời, trở thành nhân vật nhất nhì ở phía dưới Huyết Hổ Vương của Hổ Tiên Tộc. Tiếp đó, lục tục loe ngoe, không biết bao nhiêu người Hổ Tiên Tộc đã trở về. Đương nhiên, nếu có thưởng, cũng không được khen thưởng trọng đại như Hổ Kim Thành. Thực lực đạt tới thất phẩm chân yêu hoặc lục phẩm chân yêu, nếu tư lịch cũng đầy đủ, liền sẽ cho chi vị trưởng lão. Vô số người của Hổ Tiên Tộc đều thể hiện chung với Huyết Hổ Vương. Đến nỗi, Hổ Thiên Minh còn hết thời không được mấy ngày, thậm chí đều đã bị người bên dưới quên lãng. Phải biết, lúc Hổ Thiên Minh làm tộc trưởng, rất nhiều người muốn tiến thêm một bước lại vô cùng khó khăn. Dù sao, một cái củ cải, một cái hố. Bên trong Hổ Tiên Tộc, mặc dù cao thủ số lượng không nhiều, nhưng cũng rất nhanh liền đã khôi phục được số lượng 1.000 người. Đồng thời còn tiếp tục không ngừng lớn mạnh, thậm chí rất nhiều tán yêu đều đã nhân cơ hội này đến gia nhập hổ tiên tộc. Đương nhiên, huyết hổ vương tạm thời cũng không có tinh lực để quản những việc này. Toàn bộ đều ủy quyền cho Hồ Kim Thành. Hồ Kim Thành trong lúc nhất thời, quả thực là phong quang không gì sánh bằng được. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc này Lâm Phàm đứng trong sân luyện kiếm, một bên Yến Y Vân mở miệng nói, chín đại thủ lĩnh sẽ tổ chức hội nghị giữa trưa tại Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, Lâm Đại Nhân cũng có mặt sao? Lâm Phàm suy tư một lát, sau đó hỏi, huyết hổ vương có tới không? Đồ đệ của Hồ Kim Thành sẽ thu nhận tới. Yến Y Vân khẽ lắc đầu nói. Lâm Phàm gật đầu, sau đó liền tiếp tục luyện kiếm. Lần này hội nghị chín đại thủ lĩnh cũng là ý kiến cộng đồng của chín phe thế lực, cũng coi là một lần hội nghị chính thức thừa nhận thân phận địa vị của huyết hổ vương. Rồi sao thường ngày, hổ tiên tộc đến tham dự đều là hổ thiên minh. Bây giờ để huyết hổ vương đến chính là thừa nhận thân phận của hắn. Thật không nghĩ tới, hắn lại để cho đệ tử của mình đến đây. Tuy nhiên, đám người cũng không nói gì. Hội nghị lần này, huyết hổ vương tới nay, tới hay không cũng không phải là mấu chốt. Mà đám người muốn để huyết hổ vương hiểu được, tám thế lực khác, hắn cũng không thể động vào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phàm thay một bộ quần áo trắng, rồi đi tới đại điện của Thập Phương Tùng Lâm. Lúc này trong đại điện, bày biện một bàn tròn cùng 10 cái ghế, đã có không ít người đến. Yến Y Vân, Hề Nhạc Sao cùng Trọng Nhiễm Minh liền không cần nhiều lời. Trương Dương Gia, Viên Cương, Bạch Nghi Hồng, Độc Nương Tử, Ma Tộc Hạ Ngọc Long. Chỉ còn lại có Hồ Kim Thành của Hồ Tiên Tộc chưa tới. Lâm Phàm nhìn lại hai cây ghế, rồi tùy tiện ngồi xuống. Người ở chỗ này đều biết, mặc dù Lâm Phàm trên danh nghĩa không có bất cứ chức vụ nào, nhưng đối với Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm tuyệt đối là có quyền nói chuyện. Tất cả quyết định của Lâm Phàm bọn hắn sẽ không có ý kiến gì. Đám người cũng coi là bạn cũ, mặc kệ trong lòng nghĩ ra sao, bên ngoài lúc này đều hòa hòa khí khí trò chuyện. Bỗng nhiên, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân, ánh mắt mọi người nhìn lại. Hồ Kim Thành lúc này mặc một thân áo khoác màu trắng, bàn tay mang theo chiếc nhẫn có giá trị, chí khí cao ngạo. Sau khi hắn đi vào, ánh mắt nhìn về phía chiếc ghế còn lại của mình ở dưới cùng. Hồ trưởng lão tới, ngồi đi. Độc Nương Tử cười như không. Sao lại an bài cho ta ngồi ở chỗ này? Với thực lực địa vị của sư phụ ta, vị trí kia mới hẳn là người Hồ tiên tộc chúng ta ngồi. Hồ Kim Thành chỉ vào chỗ trên cùng, nơi Yến Y Vân đang ngồi. Lập tức, người ở chỗ này bắt đầu nhíu mày. Hồ Kim Thành đúng là quá coi thường người khác. Đến Thập Phương Tùng Lâm họp, người ta thân là chủ nhân, đương nhiên là phải ngồi ở bên trên. Đây chính là quy tắc. Nếu đổi lại trước đó, ngài không có tư cách ngồi ở đây đâu. Ngồi xuống đi. Trương Dương Gia thái độ cũng không tốt. Hắn lạnh giọng nói, chớ có tìm phiền toái cho mình. Ta... Hồ Kim Thành vừa mới chuẩn bị mở miệng. Mấy ngày qua ở bên trong hồ tiên tộc, hắn có thể nói là duy ngã độc tôn. Không người nào dám nói với hắn một chữ không. Nhưng hắn xem xét mọi người ở đây, mỗi một người đều là đại nhân vật hắn không thể với nổi. Nếu là trước đó, hắn còn chưa được huyết hổ vương thu làm đồ đệ, những người khác tùy tiện nói một câu nào, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn cao hứng mấy phần. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm nói. Ngài là Lâm Phàm sao? Ta nhớ ngài không phải là một trong những thủ lĩnh của chín đại thế lực. Có tư cách gì mà ngồi ở phía trên ta chứ? Lâm Phàm nghe xong nhìn sang, trên mặt tươi cười hỏi. Như vậy, ý của ngài thế nào đây? Vị trí của ngài nhường lại đi. Hồ Kim Thành lạnh giọng nói. Nếu không, sư phụ ta cũng không phải là ăn chay đâu. Nhìn Hồ Kim Thành tìm đến Lâm Phàm gây phiền phức, không ít người liền nhìn xem náo nhiệt. Xem ra Hồ trưởng lão không thích ngồi chỗ đó. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó một trưởng vỗ ra, cây ghế bị Lâm Phàm đập cho thành bụi phấn. Vậy ngài cứ đứng đấy mà họp đi. Ngươi... Hồ Kim Thành con người co rụt lại, hắn chỉ vào Lâm Phàm. Ngươi có ý gì? Ngươi không sợ? Ta biết huyết hổ vương thực lực cường đại, nhưng thực lực mạnh cũng không phải là ngài. Lâm Phàm lạnh giọng nói. Nói đùa gì chứ? Lâm Phàm bây giờ là thân phận địa vị, còn có thể âm thầm để cho Hồ Kim Thành lên mặt hay sao? Ngươi... Hồ Kim Thành siết chặt nắm đấm. Quay lại, ta muốn đem hành vi ngày hôm nay của ngươi bẩm báo cho sư phụ ta. Ngươi cứ chờ đấy. Sư phụ ngươi là do ta thả, ngươi có tin không? Hiện tại ta giết ngươi, sư phụ ngươi cũng sẽ không làm gì. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Đương nhiên, lời này của Lâm Phàm cũng thuần túy là uy hiếp. Hắn không nắm được ý đồ của Huyết Hổ Vương. Có khả năng để Hồ Kim Thành đến đây đều là ý đồ của Huyết Hổ Vương. Nếu Hồ Kim Thành chết ở đây, Huyết Hổ Vương cũng sẽ quang minh chính đại, có lý do để khai chiến. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không giết Hồ Kim Thành. Nhưng Hồ Kim Thành nào hiểu được những điều đó. Hắn nghe Lâm Phàm nói bị sững sờ, trên mặt còn lúng túng mấy phần. Ta... Hồ Kim Thành đứng tại chỗ. Nếu thật là đứng đó họp, chính mình mất mặt còn chưa tính. Quay đầu, vạn nhất để Huyết Hổ Vương biết, dưới cơn nóng giận, chính mình chỉ sợ sẽ bị Huyết Hổ Vương xé xác. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của hắn nói, cầm cho hắn cái ghế đi. Nghe thấy điều này, Hồ Kim Thành thở dài một hơi, thậm chí ném tới vẻ cảm kích cho Lâm Phàm. Dù sao trong lòng của Hồ Kim Thành cũng vẫn không đủ lực lượng. Mặc dù hắn bây giờ ở bên trong Hồ Tiên Tộc cũng được coi là địa vị dưới một người, trên vạn người. Nhưng những người ở đây có địa vị gì chứ? Lúc trước, hắn trèo cao đều trèo không lên. Rất nhanh, một thủ hạ của Thập Phương Tùng Lâm liền cầm một cái ghế tới. Hồ Kim Thành sau đó ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, Yến Y Vân thân là chủ nhân mở miệng nói trước. Chư vị, chín đại thế lực âm dương giới chúng ta lúc trước đã thương nghị tốt. Ở giữa chín đại thế lực, tất cả mọi người hòa bình phát triển, không xâm phạm lẫn nhau. Đương nhiên, chúng ta đều đã đạt thành hiệp nghị. Nói đoạn, Yến Y Vân ánh mắt hướng Hồ Kim Thành nhìn sang nói. Cũng không biết Huyết Hổ Vương đại nhân có ý gì đây. Hồ Kim Thành cau mày, hắn mặt lạnh nói. Sư phụ ta nói, mọi chuyện đều do ta làm chủ. Như thế, để người ở chỗ này có chút ngoài ý muốn, Huyết Hổ Vương có thể thả quyền lợi lớn như vậy cho Hồ Kim Thành hay sao? Như vậy, ý kiến Hồ trưởng lão thế nào đây? Yến Y Vân vẻ mặt tươi cười đối với Hồ Kim Thành hỏi. Hồ Kim Thành mặt lạnh, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm, trong lòng lấy hết dũng khí nói. Tên này, vừa rồi 5 lần 7 lượt làm khó dễ ta. Ta cũng muốn đồng ý, nhưng cỗ khí trong lòng còn bị chặn lại. Lâm Phàm nghe xong trong nháy mắt liền hiểu. Tên này đang cố ý gây chuyện đây. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cũng coi là hiểu ra. Vì sao Huyết Hổ Vương không trực tiếp lộ diện, ngược lại để Hồ Kim Thành tới, còn nói là cho hắn toàn bộ quyền lợi. Huyết Hổ Vương trong lòng đã có dã tâm, chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng việc không xâm phạm lợi ích của nhau. Nhưng bây giờ, Huyết Hổ Vương lại không thể trực tiếp trở mặt cùng với đám người, nên dứt khoát để Hồ Kim Thành tới. Để Hồ Kim Thành mở miệng không đáp ứng, coi như quay đầu, cũng có thể nói đây là Hồ Kim Thành đã tự tác chủ trương, không có quan hệ gì với hắn. Khó trách, Hồ Kim Thành vừa rồi tiến đến, chính là một bộ dáng túm thượng thiên, chỉ sợ cũng là muốn cố ý tìm cớ. Hồ trưởng lão, ngài cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Yến Y Vân lông mày hơi nhíu lại. Đây là toàn bộ âm dương giới, chín đại thế lực ở giữa hiệp nghị. Ngài phải hiểu được, đây cũng không phải là thời điểm đấu khí. Muốn cho ta mở miệng đáp ứng cũng được. Hồ Kim Thành gật đầu nói, để cho Lâm Phàm cút ra ngoài, ta lập tức đáp ứng ngay. Người ngông cuồng! Bàn tròn, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái. Hai người liền muốn tiến lên, đem tiền này ném cho ra ngoài cửa. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài tiến lên liền đem Hồ Kim Thành bắt lại, muốn kéo ra bên ngoài. Hồ Kim Thành không có mảy may ngăn cản. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ cũng mới chỉ là nhất phẩm chậm yêu cảnh. Sao có thể là đối thủ của Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài chứ? Dừng tay! Lâm Phàm khẽ nhíu mày mở miệng nói. Lâm đại nhân, tên khốn này không có nhãn lực chút nào. Theo ta, làm thịt hắn là được. Mục Anh Tài ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Hồ Kim Thành nói. Những người khác trên bàn tròn cũng là một bộ dáng xem náo nhiệt. Trong lòng mọi người nhịn không được thầm nghĩ. Hồ Kim Thành thật đúng là có đủ ý tứ. Đừng nói hắn là Hồ Kim Thành. Ngay cả các vị tộc trưởng, trưởng giáo cũng không có khả năng nói ra những lời để Lâm Phàm lăn ra ngoài như vậy. Thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Lâm Phàm mặt không biểu tình cũng không tức giận. Hắn đã biết Hồ Kim Thành cố ý muốn gây chuyện. Loại tình huống này còn có thể tức giận mới là kỳ quái. Được rồi, Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc đã nói nhiều lần như vậy. làm việc không thể lỗ mãng. Lâm Phàm nói, huống chi, ngày hôm nay là Thập Phương Tùng Lâm làm chủ, Hồ trưởng lão người ta là khách nhân, sao có thể ra tay đối với Hồ trưởng lão? Vâng, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái, lúc này mới buông lỏng Hồ Kim Thành ra. Lâm Phàm đứng lên, mang trên mặt nụ cười đi vào trước mặt Hồ Kim Thành nói, Hồ trưởng lão, ta nghĩ chúng ta hẳn là không có quan hệ gì. Trước đó, địa vị của Hồ Kim Thành, ngay cả tư cách nói chuyện với Lâm Phàm cũng không có, đâu còn có thể có khúc mắc. Hồ Kim Thành lắc đầu nói, đương nhiên là không có. Như vậy, ngài nhằm vào ta để làm gì? Có phải cũng phải có lý do không? Lâm Phàm cười hỏi. Hồ Kim Thành nghĩ thầm, nếu không phải sư phụ Huyết Hổ Vương để cho mình đến chỗ này, mình trước đó nào dám nói như vậy? Đương nhiên, Hồ Kim Thành cũng có một chút phấn khích. Huyết Hổ Vương nói, nếu mình chết trong tay đám người này, Huyết Hổ Vương liền sẽ cho bọn hắn chôn sống cùng. Nghĩ tới điều này, Hồ Kim Thành mở miệng nói, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Thế nào? Nhìn ngươi không vừa mắt cũng là sai sao? Không sai, người nhìn ta không vừa mắt rất nhiều. Chỉ là cuối cùng hạ tràng đều không được tốt. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Kim Thành hừ lạnh một tiếng. Đến bây giờ ngươi còn dám uy hiếp ta. Sư phụ ta đã lên tiếng. Nếu ai dám đụng tới một sợi lông của ta, sẽ giết cả nhà. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khi Lâm Phàm ngươi có mấy cái lá gan, ngươi cũng không dám đem Hồ Kim Thành ta để làm gì. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Hồ Kim Thành, sau đó chậm rãi nói, đem một tay ngươi chặt đi, sau đó đưa trở về. Nghe Lâm Phàm nói, Yến Y Vân, Hề Nhạc Sao đều hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Phàm. Các cô cũng hiểu rõ Lâm Phàm, biết Lâm Phàm khẳng định không đến mức bị Hồ Kim Thành cho chọc giận, nhưng vì sao hắn còn làm như vậy? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, thật sự là hắn đã nói qua, sẽ tận lực, không cùng Huyết Hổ Vương xảy ra xung đột khúc mắc nào, nhưng cũng không thể để Huyết Hổ Vương tùy tiện phái một người đến để ép bọn hắn, tùy tiện phái một nhất phẩm chân yêu cảnh tới, cứ như vậy phách lối. Nếu đám người Lâm Phàm còn nhịn, chẳng phải là càng trợ chướng khí diễm của Huyết Hổ Vương hay sao? Ngươi dám! Hồ Kim Thành con ngươi có chút co rụt lại, hắn cắn chặt răng, hắn cũng không tin Lâm Phàm thực có can đảm đem hắn làm như vậy. Lúc này, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong nháy mắt xuất thủ ở trong tay của Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm một kiếm hướng Hồ Kim Thành bổ tới. Ta đồng ý! Hồ Kim Thành đầy đầu mồ hôi, hắn vội vàng hô to. Hắn nhìn ra được, tư thế vừa rồi của Lâm Phàm không chỉ là hù dọa mình, mà là muốn chém dụng cánh tay của hắn thật. Kiếm trong tay của Lâm Phàm trong nháy mắt ngừng lại. Lâm Phàm đã nhanh muốn làm điều này, nhưng cũng đã tự nhiên thu lại. Hồ Kim Thành thở hồng hộc, nhìn thấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm cách cánh tay của mình chỉ 5 cm. Nếu như mình kêu chậm một chút, cánh tay này chỉ sợ sẽ không giữ được. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Lâm Phàm trên mặt tươi cười, ôm bả vai Hồ Kim Thành mở miệng nói. 9 đại thế lực đều là một đại gia đình. Mọi người hòa hòa khí khí bao nhiêu, có đúng không? Đúng đúng. Hồ Kim Thành đầy đầu mồ hôi liên tục gật đầu. Nhưng trong lòng có kinh hoàng không thôi. Hắn phát hiện tấm chiêu bài của sư phụ mình giống như không thể ép được Lâm Phàm. Rất nhanh, Hồ Kim Thành đã về tới bàn tròn không có phá sự gì. Lúc này cho dù là muốn gây sự, Hồ Kim Thành cũng không dám. Dù sao, Lâm Phàm đã thử có can đảm cho hắn một kiếm. Rất nhanh, đám người liền để Hồ Kim Thành, đại biểu cho Hồ Tiên Tộc, ký tên một loại hiệp nghị. Có lẽ rất nhiều người nghĩ, những hiệp nghị này cũng chỉ là một chút giấy, căn bản cũng không có lực thúc ước gì. Nhưng nghĩ như vậy là sai. Phải biết, Huyết Hổ Vương muốn đấu cùng âm dương giới, dựa vào một người hắn, tuyệt đối sẽ không làm được. Còn cần đại lượng tộc nhân Hồ Tiên Tộc, cái này quan hệ đến một tử ngữ, sử xuất nổi danh. Điểm này cùng hành quân đánh trận thời xưa có chút tương tự. Một quốc gia muốn cùng một quốc gia khác khai chiến cần có một lý do chính đáng. Mà chiến đấu ở giữa từng thế lực kỳ thật cũng không kém nhiều. Chủ yếu là có phần hiệp nghị này. Nếu Hổ Tiên Tộc muốn xuất thủ đối với bất cứ một thế lực nào, tất cả các thế lực khác đều có thể sử xuất nổi danh liên thủ đối phó với Hổ Tiên Tộc. Sau khi ký tên xong những giấy tờ này, mặc dù đều biết Huyết Hổ Vương trong lòng có dã tâm cực lớn, nhưng từng người vẻ mặt tươi cười, uống rượu rồi bắt đầu tán gẫu. đám người cũng không coi Hồ Kim Thành là người ngoài, ngược lại là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Ngày hôm sau, trên đại điện to lớn của Hồ Tiên Tộc, Hồ Kim Thành quỳ trên mặt đất có chút run lẩy bẩy, còn Huyết Hổ Vương thì ngồi ở phía trên, trong tay cầm một phần hiệp nghị. Đây chính là tên mình sai phái đi sao? Huyết Hổ Vương để hắn vô luận thế nào đều không được phép ký tên vào những thứ này. Kết quả, Hồ Kim Thành ngược lại là tốt, uống đến say như chết, cùng bắt đại thế lực. Thủ lĩnh, xưng huynh gọi đệ, cuối cùng mang về cho mình một thứ đồ chơi như thế này ư? Huyết Hổ Vương có tức hay không? Đương nhiên là tức, nhưng tức lúc này cũng vô dụng. Phế vật Hồ Kim Thành là Huyết Hổ Vương đang bắt đầu bồi dưỡng, cho tất cả tộc nhân Hồ Tiên Tộc lập ra một cái cọc tiêu. Hiện tại, liền xem như Hồ Kim Thành giết đi, để những người phía dưới sẽ nghĩ thế nào đây? Bọn hắn chính là đang nhìn Hồ Kim Thành đếm không hết vinh hoa phú quý. Mới vừa mới trở về, tìm được nơi nương tựa. Kết quả vừa trở về, Hồ Kim Thành nếu như lại bị chặt đầu, người phía dưới tâm sẽ hoảng sợ. Huyết Hổ Vương trầm mặt, nhìn đệ tử giống như là phế vật. Hắn không khỏi cảm giác có chút đau răng, liền lạnh giọng nói. Người biết sai chưa? Đệ tử biết sai. Hồ Kim Thành không chút do dự lắc đầu. Không chút do dự gật đầu, hắn dập đầu trên mặt đất nói. Con không nên ký hiệp nghị, con nên nghe sư phụ. Ngươi, Huyết Hổ Vương lạnh giọng nói. Ngươi có biết tên Lâm Phàm kia chỉ là đang hủy dạng ngươi hay không? Trước khi đi ta đã từng nói với ngươi, bất kể thế nào, bọn hắn cũng không thể làm tổn thương ngươi nửa sợi lông được. Là đệ tử quá hèn nhát, là đệ tử sai. Hồ Kim Thành tốc độ nhận sai kỳ nhanh, bất kể nói thế nào đều không trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên trong lòng của hắn thì ám đạo, sư phụ nói đến là nhẹ nhàng linh hoạt, một kiếm kia không hướng trên người của ngài để bổ xuống thôi. Lời này cũng là chỉ trong ý nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng. Lúc này, Huyết Hổ Vương tức giận cũng tiêu tan mấy phần. Dù sao Hồ Kim Thành mặc kệ là nói gì, đều đã lập tức nhận sai, thì Huyết Hổ Vương lại không có tâm giết hắn. Tiếp tục tức giận cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Lâm Phàm, Huyết Hổ Vương nheo hai mắt, liền nghĩ tới lời nói của lão khất thần bí trước đó. Hắn cũng cho người tra xét, việc Lâm Phàm khống chế Thiên Cơ Môn cùng Thập Phương Tùng Lâm thì đều người nào cũng biết việc này. Nhưng lão khất này còn nói, Lâm Phàm còn khống chế được cả toàn chân giáo. Nhưng chuyện này bên trong âm dương giới lại không có người nào biết được. Nghĩ đến đây, hai đầu lông mày của Huyết Hổ Vương toát ra mấy phần quái dị. Hắn liền nghĩ tới việc lão khất nói tới, muốn lấy được âm dương giới, trước hết phải giết Lâm Phàm. Người nói xem, nếu như ta giết Lâm Phàm sẽ thế nào đây? Huyết Hổ Vương hỏi. Hồ Kim Thành trong lòng vui mừng, hắn vốn cho là mình ký tên hiệp nghị kia, coi như tội sống khó tha, cũng sẽ bị Huyết Hổ Vương cho giáo huấn một phen. Thật sự không nghĩ tới, sư phụ chẳng những không có ý tứ xuất khí với mình, ngược lại là muốn giết Lâm Phàm. Hắn suýt nói tốt, nhưng Hồ Kim Thành cũng là người thông minh. Nếu Huyết Hổ Vương lúc này muốn giết Lâm Phàm thật, vì sao lại muốn hỏi nhiều như vậy chứ? Mặc dù mới tiếp xúc mấy ngày, hắn đã biết Huyết Hổ Vương cũng không phải là một người thích nói nhảm. Hắn nhíu mày nói, ở vào góc độ cá nhân, trước đó Lâm Phàm để đệ tử bị mất mặt, đệ tử hẳn là khuyên sư phụ hãy giết chết Lâm Phàm. Nhưng không phải hiện tại. Hồ Kim Thành nói tiếp, theo tư liệu cho thấy, Lâm Phàm khống chế Thập Phương Tùng Lâm cùng Thiên Cơ Môn, thoạt nhìn không có bất cứ thân phận gì, nhưng lại có quyền cao chức trọng. Hiện tại, nội bộ Hồ Tiên Tộc chúng ta cũng còn chưa chỉnh đốn xong, cũng vô pháp khai chiến đối với âm dương giới. Nếu đến Lâm Phàm thì bát đại thế lực tất nhiên sẽ liên thủ đối phó với chúng ta. Nghe Hồ Kim Thành nói vậy, Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu. Hắn cũng coi như tương đối hài lòng với câu trả lời của Hồ Kim Thành. Tuy nhiên, cũng không phải là Hồ Kim Thành nói ra những đề nghị này để cho hắn hài lòng, mà là Hồ Kim Thành không có cố kỵ tư oán rồi để cho mình tạm thời không ra tay với Lâm Phàm. Cuối cùng đã phát hiện ra người đệ tử này của mình có một ưu điểm. Sau khi Hồ Kim Thành trả lời xong, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Huyết Hổ Vương. Thấy Huyết Hổ Vương khẽ gật đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, biết mình trả lời để cho sư phụ hài lòng. Hảo hảo chỉnh đốn nội bộ Hồ Tiên Tộc đi, ta sẽ nhanh chóng tạo hội. Huyết Hổ Vương nheo cặp mắt lại. Rất nhanh, toàn bộ Âm Dương Giới sẽ là của ta. Vâng, Hồ Kim Thành run lên trong lòng, cảm phát ra cung kính. Nếu như trở huyết Hổ Vương thống trị toàn bộ Âm Dương Giới, tới lúc đó, mình tự nhiên sẽ càng thêm quyền cao chức trọng. Trạng vạng tối, Lâm Phàm ở trong trạch viện luyện kiếm, hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng có chút bực bội. Mặc kệ hắn đang tu luyện ra sao, nhưng cũng khó mà đột phá đến giải tiên cảnh hậu kỳ. Việc này cũng có thể nói là cực kỳ trọng yếu đối với Lâm Phàm. Lâm đại ca, nghỉ ngơi một chút đã, anh đã luyện cả một buổi chiều rồi. Cốc Tuyết ở một bên, lúc này đưa khăn mặt lên. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trùng điệp thở ra một hơi nói. Còn kém xa lắm, tôi nhất định phải mau chóng đạt tới giải tiên cảnh hậu kỳ mới được. Nhưng nếu một mực khổ luyện cũng là vô dụng. Cốc Tuyết đáp. Tôi đã để Thiên Cơ Môn hỗ trợ điều tra qua quả băng ngàn năm hạ lạc. Lâm Phàm mở miệng nói. Nếu có thể tìm được quả băng ngàn năm, tôi sẽ có thể đột phá trở thành giải tiên cảnh hậu kỳ. Quả băng ngàn năm ở bên trong Âm Dương Giới, rất nhiều người, ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua. Bởi vì thứ này chỉ hữu dụng đối với giải tiên cảnh cường giả. Thứ này tục truyền, chỉ sinh trưởng ở nơi cực lạnh, đồng thời giống như quả khổ vô, đều có dị thú bảo hộ. Nghe nói, chỉ cần giải tiên cảnh cường giả gặp khó để đột phá bình cảnh, ăn quả băng ngàn năm vào, liền có tỷ lệ gia tăng đột phá bình cảnh. Nếu dưới tình huống bình thường, Lâm Phàm cũng không muốn dùng loại phương pháp này để cho mình đột phá. Nhưng gặp tình huống đặc thù như bây giờ, đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Dựa vào ngoại vật để đột phá cảnh giới, từ đầu tới cuối không phải là chính đạo. Tuy nhiên, loại quả băng ngàn năm này, nếu như sử dụng, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào. Nhưng việc tìm kiếm khó khăn là một mặt. Một phương diện khác, Lâm Phàm cũng biết, dựa vào thiên phú của mình, có thể đột phá trở thành địa tiên cảnh. Nhưng thời gian không đợi người. Huyết Hổ Vương dã tâm bừng bừng. Ai cũng không biết hắn lúc này bỗng nhiên xuất thủ đối với Âm Dương Giới. Mình nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất để tăng thực lực lên. Để lúc Huyết Hổ Vương tiến công, mình có thể có chỗ ứng đối. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm chợt vang lên. Lâm Phàm cầm điện thoại di động xem xét là Hề Nhạc Giao gọi tới. Alo, Hề Mưu Chủ à? Lâm Đại Nhân, có tin tức về quả ngàn băng ngàn năm. Hề Nhạc Giao bên kia nói, tôi đã sai người đi lấy. Lâm Phàm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, đà tạ Hề Môn Chủ, không cần phải khách khí. Mặt khác, Huyết Hổ Vương bên kia cũng có một chút dị động. Hề Nhạc Giao dừng một chút nói, Huyết Hổ Vương bắt đầu để cho thủ hạ đi tiếp xúc với ma tộc, với ba tộc nhân yêu tộc kia. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc hỏi, để người của Hồ Tiên Tộc đi tiếp xúc với người của ba yêu tộc khác sao? Nghe được điều này, Lâm Phàm lập tức liền hiểu ra, trên mặt toát ra nụ cười. Hắn mở miệng nói, xem ra tên này muốn đào chân tường. Huyết Hổ Vương muốn nhất thống Âm Dương Giới, chỉ dựa vào người của Hổ Tiên Tộc, căn bản cũng không thể thành hiện thực. Nếu như chỉ dựa vào những thủ hạ kia của Hổ Tiên Tộc để đánh bại toàn bộ Âm Dương Giới, chính là một chuyện cười. Nên Huyết Hổ Vương chỉ có thể là đào gốc tường ba nhà yêu quái khác. Hề Nhạc Giao bên kia bắt đầu nhíu mày. Thế nhưng cốt cán ba nhà tiên tộc khác há lại sẽ tùy ý bị Huyết Hổ Vương đào. Mục tiêu của Huyết Hổ Vương chắc chắn sẽ không phải là cốt cán của ba nhà tiên tộc kia, mà là từng yêu quái ở tầng dưới chóp kia. Lâm Phàm nói. Muốn những yêu quái kia để làm gì? Hề Nhạc Giao vừa nói xong, lấy lại tinh thần. À đúng rồi, toàn bộ bên trong Hổ Tiên Tộc, ngàn năm qua, không biết tính gộp lại bao nhiêu tài nguyên. Nếu Huyết Hổ Vương không tiếc mà bồi dưỡng đại giới, đem toàn bộ tài nguyên đem bên trong Hổ Tiên Tộc hao hết sạch, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn sẽ bồi dưỡng được một nhóm cao thủ lớn. Phải biết Hổ Tiên Tộc đối với ba nhà kia đều là ngang nhau, nội bộ đều chứa đại lượng tài nguyên để tu luyện. Đừng nói là Hổ Tiên Tộc, chính các thế lực khác cũng giống như vậy. Nhưng bất kể là ai cũng sẽ không một hơi đem tất cả tài nguyên dùng hết. Phải biết những tư nguyên này đều là nhiều đời đã tổn trữ xuống tới, dùng một chút ít. Bình thường mà nói, chỉ cần có thể duy trì từng đệ tử ở các thế lực tu luyện bình thường, không có thủ lĩnh môn phái nào sẽ một mạch đem những tư nguyên này cho tiêu hết toàn bộ. Nhưng Huyết Hổ Vương để ý đến những điều này sao? Đối với Huyết Hổ Vương mà nói, chỉ cần những tư nguyên này có thể mang đến cho hắn đầy đủ giá trị là đủ. Nếu như đem Hổ Tiên Tộc cho triệt để chơi băng, đối với hắn mà nói cũng có thể xem như là báo thù. Nhất định sẽ có rất nhiều người đi đầu nhập vào huyết hổ vương. Hề Nhạc Sao thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Nghe Hề Nhạc Sao nói như vậy, Lâm Phàm hít sâu một hơi. Không ngại, chúng ta đông đảo thế lực liên thủ, cho dù là huyết hổ vương cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Sao vậy? Cốc Tuyết hiếu kỳ hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lâm Phàm đem việc huyết hổ vương bắt đầu mời chào ba yêu tộc khác nói ra. Cốc Tuyết nghe xong lông mày khẽ nhíu lại. Lâm đại ca, em nói xem, anh nói xem, có phải trước đây chúng ta đem huyết hổ vương phóng xuất đã là một quyết định sai lầm hay không? Với thực lực của huyết hổ vương, dã tâm thực sự là quá kinh khủng. Lâm Phàm gõ trán của Cốc Tuyết nói. Trên đời này, nào có chuyện đúng sai nhiều như vậy chứ? Chúng ta lúc ấy không thả huyết hổ vương ra, thì Hồ Thiên Minh có thể buông tha chúng ta sao? Tâm tính của Lâm Phàm cũng không tệ. Dù sao, hắn từ khi tiến vào âm dương giới cho đến nay, việc phải đối mặt với các thế lực khác cũng đã quen. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền trôi qua, Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đã ở bên trong Thập Phương Tùng Lâm để tĩnh dưỡng. Đương nhiên, chủ yếu để tĩnh dưỡng chính là Lâm Phàm. Chỉ cần vài ngày, pháp lực rối loạn trong cơ thể hắn đã bình tĩnh lại. Cốc Tuyết thì thích nhìn an tĩnh hắn. Giống như tiểu cô nương Cốc Tuyết lúc trước, lần đầu tiên tiếp xúc đều là trầm mặc ít nói. Nhưng Lâm Phàm lại biết, tính cách bên trong của Cốc Tuyết lúc này lại có nhiều phần quả quyết lão luyện của Cốc Hồng Huân. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng đã triệt để khôi phục. Lâm Phàm đẩy cửa ra, hoạt động cánh tay một chút. Không biết Hề Nhạc Sao có tìm được quả băng ngàn năm hay không? Lâm Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Xảy ra chuyện, Lâm Phàm! Lúc này bên ngoài viện, Yến Y Vân lo lắng chạy đến. Sao vậy? Lâm Phàm nhìn về phía Yến Y Vân hỏi. Hề môn chủ phát ra tin tức. Cô ấy nói đã cho người tìm được quả băng ngàn năm, nhưng đã bị Trương Dương gia tự mình dẫn người cướp đoạt. Lâm Phàm nghe xong, lông mày ngưng trọng lại, hắn nhịn không được nói. Trương Dương gia đang giở trò quỷ gì đây? Thiên Cơ Môn đã cầm đồ vật, hắn lại còn cứng rắn muốn nhúng tay vào. Nếu như không phải là thù địch, giữa các thế lực, theo lý thuyết cũng không làm ra việc cướp đoạt bảo vật. Dù sao làm như vậy đã là kết đại thù. Không biết, Yến Y Vân nói, Hề Môn Chủ đã tự mình dẫn người tiến về chính nhất giáo, đòi một cái thuyết pháp. Ta cũng đi một chuyến xem sao. Lâm Phàm mở miệng nói, không cần đâu. Yến Y Vân khẽ lắc đầu. Hề Môn Chủ cố ý cho ta biết, chính là không muốn để cho ngài lo lắng, cô ấy sợ ngài sẽ đến đây. Nghe Yến Y Vân nói, Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Cái này mình sợ là cái quỷ gì chứ? Mình chẳng lẽ còn có thể vì một quả băng ngàn năm mà xếp tới chính nhất giáo hay sao? Nhưng Lâm Phàm cũng hiểu, nếu mình đi mà làm không tốt, Trương Dương gia sẽ không đem quả băng ngàn năm trả lại. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm cũng tỉnh táo mấy phần. Lúc này trên đại điện của chính nhất giáo, Trương Dương gia mang trên mặt nụ cười nhạt, ngồi ở phía trên. Trước mấy ngày vừa gặp Hề Môn Chủ đã tới cửa, không biết Hề Môn Chủ chủ động đến nhà là có chuyện gì chứ? Lúc này, Hề Nhạc Sao mặc một thân trường bào màu trắng, đứng ở bên trong đại điện. Trương trưởng giáo, không phải là không biết chuyện gì đã xảy ra. Hề Nhạc Sao sắc mặt băng lãnh mở miệng hỏi. Ta thì biết cái gì? Trương Dương gia ngây ra một lúc, vừa cười vừa nói. Trước đây, mấy thủ hạ của ta phát hiện trong tay một nhóm người lại có quả băng ngàn năm, liền thuận tay xuất thủ tranh đoạt. Ta vận khí này thật đúng là không sai. Thế ngài cho rằng quả băng ngàn năm kia là của ai? Hề Nhạc Sao lạnh mặt nói. Trương Dương gia cười to đáp. Không có khả năng là của Hề Nhạc môn chủ. Nhìn nụ cười trên mặt của Trương Dương gia, Hề Nhạc Sao trong lòng nhịn không được ám đạo. Trên đời này lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy sao? Rõ ràng là tên này đã đoạt quả băng ngàn năm trong tay mình, bây giờ lại còn làm ra những việc như không biết. Trường trưởng giáo cho là thế nào đây? Hề Nhạc Sao trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ. Cô trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn đã được một thời gian, cũng không phải là cô gái lính mới tỏ te như lúc trước. Hỉ nộ cũng sẽ không tùy tiện biểu hiện ở trên mặt. Trương Dương gia nói. Hề Môn Chủ đã nói như vậy. Như vậy xem ra cô cùng quả băng ngàn năm kia hẳn là không có mối quan hệ gì. Trường trưởng giáo, thủ hạ của ta trước đó thật vất vả mới phát hiện được một quả băng ngàn năm. Lúc trên đường mang trở về, đột nhiên bị một đám thổ phỉ cướp bóc. Người của Thiên Cơ Môn ta tử thương thảm trọng. Trương Dương gia lông mày khẽ nhíu lại, căn cứ người phía dưới chuyển đến tin tình báo, những người vận chuyển quả băng ngàn năm cũng đã bị giết sạch mới đúng. Thật không nghĩ tới, tin tức vẫn chuyển đến tai của Hề Nhạc Sao. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao Hề Nhạc Sao là Thiên Cơ Môn, lấy mạng lưới tình báo của Thiên Cơ Môn để biết được những tin tình báo này cũng chẳng có gì là lạ. Thật sao? Trương Dương gia mang trên mặt nụ cười nói. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Không biết là ai cả gan làm loạn công kích người của Thiên Cơ Môn. Trương Dương gia, một bộ dáng cướp, hồ bắt cướp. Tình báo trong tay của ta cũng đã nói cho ta biết. Làm chuyện này là người của Chính Nhất Giáo. Hề Nhạc Giao chậm chậm nói. Người Chính Nhất Giáo chúng ta? Trương Dương gia một mặt nghĩa chính ngôn tử nói. Đây là việc tuyệt đối không thể. Hồi môn chủ, cô phải biết Chính Nhất Giáo chúng ta là đứng đầu chính phái. Làm gì có chuyện lại đi cướp đoạt quả băng ngàn năm của người khác? Trương Dương gia đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đó là còn không có bằng chứng gì. Chỉ cần hắn không hé miệng, Hề Nhạc Giao liền không thể đem hắn làm thế nào. Hề Nhạc Giao lông mày hơi nhíu lại nói. Trường trưởng giáo thật sự không thừa nhận. Trương Dương gia mở miệng nói. Hề môn chủ, làm sao để cho ta thừa nhận? Không có khả năng là ta nhà là ta làm. Ta nhất định phải thừa nhận hay sao? Đúng rồi. Ta còn có một chút việc, không thể tiếp được Hề môn chủ. Trương Dương gia mở miệng nói, Hàn trưởng lão, Hề môn chủ đường xa mà tới, là quý khách, ngài phải hải hảo chiều đãi. Nói xong, Trương Dương gia liền quay người bước nhanh mà đi, căn bản cũng không hề cho Hề Nhạc Giao cơ hội mở miệng nói chuyện. Nhìn Trương Dương gia tiếp tục rời đi, Hề Nhạc Giao trong ánh mắt lạnh như băng mấy phần. Hàn Lăng Phong cười ha hà. Đi đến bên cạnh Hề Nhạc Giao mở miệng nói. Hề môn chủ, chuyện này thật không phải Chính Nhất Giáo chúng ta làm. Nếu như có chứng cứ, cũng khẳng định là người khác vụ oan giáo họa chúng ta. Hề Nhạc Giao hử lạnh một tiếng quay người rời đi. Hàn Lăng Phong nhìn cô ta rồi mở miệng nói. Hề môn chủ, nếu như ngài có việc, tại hạ không tiễn. Đợi Hề Nhạc Giao sau khi rời đi, Hàn Lăng Phong mới hướng thư phòng của Trương Dương gia đi đến. Chờ hắn đi tới thư phòng của Trương Dương gia, trên bàn gỗ, trước mặt của Trương Dương gia, bày ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp này được làm từ đàn mộc tạo thành, tinh xảo vô cùng. Trương Dương gia sau khi mở nắp ra, bên trong có một viên màu trắng như là băng xương, kết thành quả ở bên trong, đồng thời lộ ra từng tia lạnh. Trưởng giáo đại nhân, Hề Nhạc Giao kia đã rời đi. Hàn Lăng Phong cười ha hả nói. Trương Dương gia hử lạnh một tiếng. Nếu lúc trước là Thiên Cơ Tử thì thôi đi. Giờ chỉ là một Hề Nhạc Giao mà cũng muốn chơi cùng ta. Cái này là quả băng ngàn năm. Đồ vật chân quý như vậy, đưa cho Hề Nhạc Giao chẳng phải là phí của chơi. Trương Dương gia trong lòng xem thường Hề Nhạc Giao. Đừng nghĩ Hề Nhạc Giao hiện tại là thân phận gì, nhưng cô đều là người của Lâm Phàm. Trương Dương gia có thể phái người cướp được, cũng coi là ngoài ý muốn. Người dưới tay hắn phát hiện người của Thiên Cơ Môn bỗng nhiên hướng một nơi cực lạnh mà đi. Trong lòng của hắn khẽ động, liền điều người vụng trộm đi theo. Kết quả phát hiện, bọn người Thiên Cơ Môn này lại đi lấy quả băng ngàn năm. Bên cạnh quả băng ngàn năm, thủ hộ là một dị thú cực kỳ hung hãn. Người của Thiên Cơ Môn liều mạng, cuối cùng đem dị thú này cho chém giết. Nhưng bọn hắn cũng thương vong thảm trọng. Lúc này, người Chính Nhất Giáo của hắn xuất hiện, đem toàn bộ người Thiên Cơ Môn giết sạch, đồng thời còn đem quả băng ngàn năm mang trở về. Trương Dương gia mừng thầm trong lòng. Mặc dù hắn đã là giải tiên cảnh đỉnh phong, nhưng quả băng ngàn năm có thể giúp hắn đột phá lên địa tiên cảnh vẫn có hiệu quả nhất định. Ta cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút để nếm thử việc đột phá lên địa tiên cảnh. Trương Dương gia cười ha hả nói. Một bên Hàn Lăng Phong nghe vậy, trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng. Trưởng giáo, ngài đã nhanh muốn đột phá tới địa tiên cảnh sao? Việc này đối với toàn bộ Chính Nhất Giáo mà nói cũng đều là kinh hỉ to lớn. Nếu Trương Dương gia đột phá, trở thành địa tiên cảnh, thì trong tay của Huyết Hổ Vương, bọn hắn cũng coi như là có một chút sức tự vệ. Lúc này, Lâm Phàm ở trong sân của Thập Phương Tùng Lâm, hắn ngồi ở bàn đá trong viện tử, nghe Hề Nhạc Giao đem chuyện đã xảy ra nói lại. Nghe Hề Nhạc Giao nói, Lâm Phàm cũng không kỳ quái. Nếu Trương Dương gia cứ như vậy, đem quả băng ngàn năm giao ra, đó mới là kỳ lạ. Lâm Phàm chậm rãi nói, Hề môn chủ, chuyện này cũng không cần cô phải phí tâm. Ta sẽ đích thân nghĩ biện pháp tìm Trương Dương gia đòi lại quả băng ngàn năm. Lâm đại nhân không cần phải làm như vậy. Hề Nhạc Giao trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Vốn chính là cô giúp đỡ ta, hẳn là ta phải cảm ơn cô mới đúng. Hắn cũng không muốn đem Hề Nhạc Giao hay là Yến Y Vân xem như thuộc hạ của mình để đối đãi, nhiều hơn chính là coi như bằng hữu. Hề Nhạc Giao còn có chuyện quan trọng phải bận rộn. Từ khi Huyết Hổ Vương rời núi, đủ loại tin tức tình báo như là tuyết bay về Thiên Cơ Môn, thám tử các lộ đều đem tin tức truyền về. Rất nhiều tin tức tình báo quan trọng đều cần Hề Nhạc Giao xem xét. Nếu không phải bởi vì việc quả băng ngàn năm có quan hệ đến Lâm Phàm, cô cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi Thiên Cơ Môn. Đợi Hề Nhạc Giao sau khi rời đi, Lâm Phàm mới thở ra một hơi, ngồi trên ghế đá. Bên cạnh Cốc Tuyết hiếu kỳ hỏi, Lâm đại ca, anh đang suy nghĩ gì vậy? Quả băng ngàn năm đối với tôi cực kỳ trọng yếu, phải nghĩ biện pháp đi chính nhất giáo cầm trở về. Lâm Phàm nói, trong đầu một kế hoạch cũng đã ẩn ẩn hiện ra. Chúng ta cùng đi chứ? Cốc Tuyết vội vàng mở miệng. Không cần, chuyến này tôi đơn độc đến là được. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lúc trước, thực lực của tôi nhỏ yếu, chính nhất giáo đã không thể làm được gì tôi. Huống chi hiện tại, cô cứ yên tâm đi, tôi không có nguy hiểm gì đâu. Nói xong, Lâm Phàm liền đứng dậy, rời khỏi ngôi biệt thự này. Lời này kỳ thật cũng chính là để cho Cốc Tuyết không cần phải lo lắng. Lâm Phàm biết rất rõ, chính nhất giáo chỉ sợ đã chờ đợi muốn lấy mạng của hắn. Chuyến đi này, phong hiểm cũng không tính là nhỏ. Chính nhất giáo ngàn năm lịch sử nội tình thâm hậu, mặc dù âm dương giới bây giờ đã trải qua mấy trường kiếp nạn, nhưng tổn thất của chính nhất giáo ở bên trong bát đại thế lực có thể nói là nhỏ nhất. Tử thương thảm trọng nhất vẫn là toàn chân giáo. Lúc này trên ngọn núi của chính nhất giáo, đệ tử lên núi xuống núi nhiều vô số kỳ. Lâm Phàm cũng xuất hiện ở dưới núi, hắn lái xe hướng ngọn núi chính nhất giáo mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 137, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua và hy vọng trong thời gian tới các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.